Bưng bưng bưng bưng. Chạy chạy chạy chạy. Ủa không biết là chạy chưa nữa. Rồi đã có thông báo. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Ủa sao mình thấy cái chat box có ai nói gì ta. Hello, xin mến chào Tài Vũ. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Hello Trần Quyết. Có lẽ là hôm nay xin phép chúng ta sẽ dành ít phút để chào hỏi nhau bên YouTube. Hello Đoàn Thu. Hello Lâm Bảo Khương. Xin chào Nguyễn Thành Danh. Hello Nguyễn Thị Ly. Luyện khí 3.000 năm có lẽ là ngày mai, ngày kia sẽ có. Nghen. Hello Quang Bảo Official. Hello Gà Nòi Official. Xin chào Ngọc Hải. Luyện khí thì tiêm dịch các bạn ấy bắt đầu làm việc lại rồi, chắc là phải hết ngày mai mới có được bản dịch mấy chương cuối đó em. Hello Nguyễn Đình Cường. Hello Tống Thắng. Hello Tiger Man. Xin chào anh em. Tại vì là ngày hôm nay thì cái Facebook nó đang update. Hello Quỳnh Dương. Cái Facebook nó đang update cho nên là nó kết nối với cái luồng livestream nó rất là lag. Nó lag kinh khủng luôn. Thế cho nên là mình cũng không thể kết nối để livestream được trong ngày hôm nay. Thì mong anh chị em hết sức thông cảm. Hello Lộc Nguyễn. Mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Chắc là cũng chỉ 1-2 ngày nữa là Facebook nó sẽ ổn định trở lại thôi. Chứ còn các bạn sử dụng Facebook thì sẽ thấy là hồi tối đến giờ đó là nó lag kinh khủng. Đó. Đúng rồi bé Đoàn Thu. Anh không có stream trên Facebook tối hôm nay. Nó lag lắm. Anh không có kết nối nổi vào cái live stream đó. Ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ đọc tập 2 của Đạo Sĩ Hạ Sơn. Cũng là kết thúc. Tuy nhiên tập 2 của Thuật Sĩ Giang Hồ cũng là kết thúc. Thế thì trước khi chúng ta vào livestream thì mình cũng xin nói luôn, đáng lẽ ra là mình sẽ phải post bài rõ ràng. Tuy nhiên là mình cũng sẽ nói trước như thế này. Kính thưa quý vị và các bạn, như mình đã nói ở tập 1, cuối của tập 1 ngày hôm qua đó, thì các bạn cũng đã biết cái bộ truyện Làng Ma của tác giả Vô Tình Kiếm, đó là bộ truyện đạo truyện. Đó, đó là đạo truyện của tác giả Duy Hoàng là ăn cắp. Và sáng ngày hôm nay thì cả mình và cả Duy Hoàng đã làm việc với tác giả Vô Tình Kiếm. Đó, tác giả Vô Tình Kiếm là nick Vô Tình Kiếm là 1, nick Thập Điện Diêm Vương là 2 và nick Võ Lý Thu là 3, cả 3 đều là của một người. Và anh này đã lấy trộm chuyện của tác giả Duy Hoàng. Tại vì một cái thời gian rất là dài từ tháng 4 đến giờ, thế cho nên là bạn quản lý cái phần văn bản của mình cũng không thể nào check được. Hơn nữa là cái bạn Vô Tình Kiếm này, bạn ấy đã đạo rất là khéo, bạn ấy đã đạo thay đổi gần như cái bối cảnh ban đầu. Thì mình cũng đã có sự kiểm điểm bản thân mình cũng như là kiểm điểm bạn chuyên check biên dịch của mình. Và mình và cả tác giả Duy Hoàng đã làm việc với Vô Tình Kiếm. Tuy nhiên Vô Tình Kiếm hiện tại đã bỏ trốn, không chịu trách nhiệm và đã xóa nick Facebook. Đã khóa lại, mình không biết là xóa hay không nhưng đã khóa lại. Và tôi được theo như những luồng thông tin của các bạn khán thính giả cũng đã cung cấp, thì tôi được biết bạn Vô Tình Kiếm này cũng đã từng một lần đạo truyện của tác giả Thảo Trang, là một tác giả rất quen thuộc mà các bạn có thể gặp được ở trên kênh YouTube Đất Đồng của Nguyễn Huy. Đó, tác giả Thảo Trang cũng đã từng bị bạn Vô Tình Kiếm này đạo truyện. Thật là đáng tiếc là tại sao mình lại không để ý đến cái điều đó. Thì đây là cái lỗi của bản thân mình. Trước tác giả Duy Hoàng và trước anh chị em khán thính giả là mình cũng xin thành thật nhận lỗi. Và mình cũng sẽ có cái sự kiểm điểm, đồng thời sắp xếp trong cái cách làm việc của mình nó sẽ cụ thể hơn nữa. Mong anh chị em hết sức thông cảm, mong tác giả Duy Hoàng hết sức thông cảm. Còn về phần tác giả, có lẽ là bây giờ mình cũng xin phép là không có gọi tác giả, bởi vì là đây là một cái kẻ ăn trộm. Cái nick Facebook Vô Tình Kiếm này, hiện tại dù cho khóa nick, tôi biết rằng dù cho khóa nick, nhưng bạn nên đối đầu với sự thật bạn gây ra với những gì. Còn nếu như bạn không, thì cộng đồng tác giả cũng như là cộng đồng những người yêu chuyện ma, thích đọc, thích nghe chuyện ma, khẳng định là sẽ có động thái. Và tôi sẽ là người đầu tiên có động thái. Bởi vì chính bản thân bạn làm việc đó ảnh hưởng đến tôi. Ảnh hưởng trực tiếp nhất là đến tôi. Sau đó là đến tác giả Duy Hoàng và các bạn khán thính giả khác. Cho nên tôi nhắc lại, nếu như bạn không đối mặt với chúng tôi để cho chúng tôi một cái công đạo, thì chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi sẽ cho bạn biết như thế nào cái hậu quả dành cho những kẻ ăn cắp là như thế nào. Nên tôi nói luôn đó. Cho nên là tôi biết có thể là bạn Vô Tình Kiếm đang theo dõi cái luồng livestream này. Vì vậy tôi mong rằng là bạn hãy suy nghĩ thật kỹ. Và hiện tại đến giờ phút này tôi vẫn chưa post bài post của tôi lên Facebook cá nhân, tại vì Facebook nó đang lag lắm. Còn nếu như mà để tôi mà đã phải post lên thì sự việc nó sẽ không có đơn giản. Bởi vì là lần này còn lần khác, bạn đã ít nhất đã có 2 lần. Bạn đã có 2 lần bạn Võ Lý Thu, Vô Tình Kiếm hay là Thập Điện Diêm Vương hay gì gì đó, bạn đã có ít nhất là 2 lần ăn trộm chuyện của người khác, post lên làm tác phẩm của mình. Và cả 2 lần đều bị phát hiện, mặc dù lần này là muộn, nhưng tôi vẫn phát hiện ra. Thế cho nên là tôi khuyên bạn nên suy nghĩ thật kỹ. Ok, thì đó là cái điều mà tôi muốn nói với các bạn là như vậy. Không để mất thời gian thì chúng ta sẽ trở lại với chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó là đến với tập 2, cũng là phần kết thúc của Thuật Sĩ Giang Hồ. Và phần này là phần Vô Tình Kiếm không lấy trộm được. Tôi nói luôn, phần này Vô Tình Kiếm không lấy trộm được. Cho nên là các bạn cũng sẽ theo dõi. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Toàn bộ người dân ngồi nghe ông cụ nói thì tỏ ra vô cùng lo sợ, đôi ánh mắt nhìn nhau ngán ngẩm. Ông cụ lại tiếp lời: bây giờ ta có 3 cách cần phải giải quyết. Thứ nhất là ta sẽ làm lễ cắt trùng tang cho nhà anh Hoàn đây. Thứ hai, ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân cũng như là kẻ đã gây ra cái chết cho anh Hoàn, chị Hiền. Thứ ba, chúng ta tiến hành tìm hiểu nguyên nhân oán khí tích tụ trong làng và giúp cả làng mình giải nghiệp. Trong những việc này, việc dễ nhất chúng ta làm chính là cho ta xin 10 thanh niên khỏe mạnh sinh vào ngày Dần, năm Dần. Những người này là những người không có quan hệ nam nữ trong vòng 1 tuần trở lại đây. Còn lại xin bà con ra về cho. Lập tức có mấy chục thanh niên bước ra, nhưng vừa nghe đến câu thứ hai thì có mấy người đỏ mặt tía tai mà lùi lại. Sau cùng còn lại 10 thanh niên đứng đó. Ông cụ nói: tốt, các anh ngày mai tắm rửa sạch sẽ, tập trung ở đây trước giờ ngọ để cùng ta làm lễ cắt trùng tang cho nhà anh Hoàn. Việc quan trọng, mong mọi người hợp tác giúp đỡ cho. Tất cả nghe xong, ai nấy đều tỏ ra khó hiểu, rồi cũng bỏ ra về. Hôm ấy, ông cụ ở lại nhà của ông Hoàn, thế nhưng chiều ngày hôm ấy lại xảy ra sự việc. Ông cụ đang ngồi ở trong nhà đọc sách, bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng hét thất thanh: cháy, cháy rồi, mọi người ơi, cháy, cháy rồi. Nghe tiếng hét, mọi người nháo nhào đi ra xem, thì thất kinh hồn vía. Cái quan tài chứa thi thể của cô Út đang cháy đùng đùng, lửa bốc lên đến tận bát nhang. Người ta lấy nước dập lửa mà cũng không ăn thua, càng dập lửa lại càng cháy to. Thấy vậy, ông cụ rút ra 3 lá bùa màu xanh, đốt lên lẩm rẩm đọc chú rồi hòa vào trong chậu nước. Thật lạ là khi tạt nước có lá bùa thì đám lửa lại tắt lịm. Mọi người định mở quan tài ra xem thì ông cụ ngăn lại: cẩn thận đấy, đây là pháp bí truyền từ lâu, mọi người tránh ra tôi xem nào. Ông lão tiến lên chiếc quan tài, tự tay mở nắp. Thi thể của chị kia vẫn còn nguyên vẹn, không có bị cháy gì hết. Ông cụ vừa thở phào, bỗng nhiên có người nói: Cụ ơi, cụ, mọi người cùng xem này. Mọi người đồng ý, lập tức tập trung vào một chỗ. Người kia nói: Một vệt cháy xém tạo thành một dòng chữ hoa. Ông cụ vừa nhìn thấy thì nhăn mặt lại. Bà con thấy vậy thì hỏi là chữ gì. Ông cụ đáp: Lời chào thứ hai của ta, rồi các người đều chết, không ai được sống. Sự việc tạm thời đến đó là qua, mọi người ai trở lại vào việc đấy. Ông cụ ngồi lại với bác Hoàn để nói về những điều mà ông cụ đang băn khoăn. Dạ thưa cụ, cụ có phải là người hôm ấy ở nghĩa trang không? Chính cụ là chỉ điểm cho nhà chúng cháu tìm thấy con dâu. Là ta chứ ai. Ta đến đây theo lời căn dặn của sư công và sư phụ. Họ nói ta đến đây trước để hành thiện tích đức, sau là để hoàn thành nốt những việc họ còn dang dở. Ông Hoàn nghe đến đấy thì vội hỏi: Dạ, cho nhà cháu hỏi các cụ ấy còn khỏe cả chứ? Ông lão cười nhạt: Ta năm nay 70, sư phụ mất hơn 10 năm. Lúc mất người cũng đã 90. Còn sư công thì đã thành người thiên cổ hơn 100 năm rồi. Môn phái ta truyền qua một đời giữa sư công và sư phụ, nhưng theo như trong văn tự cổ thì không được phép nhắc đến nhánh này, cho nên ta xin phép không nói. Nói đến đây, bất giác ông cụ lại thở dài: Xin lỗi cụ, là nhà cháu không biết. Không sao, không có gì đâu. Anh nghe ta nói này, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Trước tiên ấy là cái việc chấn trùng cho nhà anh phải làm trước, sau đó là tìm nguyên nhân cái chết của hai đứa con anh, tiếp nữa là... Nói đến đây ông cụ dừng lại: Sau đó thì sao? Sau đó thì ta chưa biết, vì còn nhiều điểm chưa sáng tỏ. Thôi thì đến đầu tính đến đó. Ngày mai anh đi chợ sớm sắm cho ta những thứ sau, để ta làm lễ chấn trùng cho nhà anh đã. Nói xong, ông cụ đưa cho bác Hoàn một mảnh giấy nhỏ ghi những thứ cần thiết, rồi ông lão bước vào nhà đi nghỉ. Sáng hôm sau trời tờ mờ sáng, bác Hoàn đã đi chợ tất tả mua đủ tất cả những đồ lễ mà ông cụ yêu cầu để chuẩn bị cho buổi lễ. Về đến nhà đã thấy ông cụ ngồi uống nước trà. Bác Hoàn lên tiếng: Dạ cụ dậy sớm vậy, sao cụ không nghỉ thêm, hẵng còn sớm. Ta già rồi, ngủ không được nhiều. À mà anh đã chuẩn bị đủ những thứ ta cần chưa? Chút nữa cơm nước xong đợi đến giờ là làm lễ. Hôm nay là ngày đẹp, chứ mà để qua mất thì không hay đâu. Dạ cụ yên tâm, nhà cháu chuẩn bị đầy đủ rồi. Mời cụ dùng bữa với nhà cháu. Còn từ giờ xin phép cho cháu gọi là thầy, cho nó dễ xưng hô ạ. Ta cũng quên không giới thiệu. Ta lấy theo tên họ của sư môn, họ Chu, tên Tử Nhân. Mọi người gọi là thầy Nhân, anh cũng cứ gọi ta là như vậy. Nói đoạn, ông cụ bước xuống nhà, đi qua chỗ cô Thoan thì bỗng nhiên cô ta rú lên, mắt long lên sòng sòng. Cô ta với lên chỗ ông thầy mà đá mà nếu. Cô ta gầm gừ ở trong cổ họng, rớt rãi chảy ra, trông kinh lắm. Thầy chỉ khẽ lắc đầu rồi đi xuống nhà dưới. Ở trong bữa cơm, thầy có nhắc đến tình trạng của cô Thoan, nói sẽ tìm cách chữa trị. Cơm nước xong xuôi, mặt trời đã tỏ. Ông thầy Nhân bấy giờ mặc một bộ đạo bào màu đen, đầu đội mũ cao, đằng sau lưng có hình bát quái. Nhìn thầy lúc này đạo mạo hơn người, cũng biết ngay là kỳ tài hiếm có. Bàn lễ cũng đã sắp xong xuôi, thầy nhìn qua một lượt rồi bảo: Tốt rồi, bây giờ đã đầy đủ, cũng đã sắp đến giờ. Nghe ta dặn, chúng ta làm lễ ở nhà trước, sau đó ra mộ. Mọi chuyện là phải xong trước giờ Dậu. Trong thời gian làm lễ phải chú ý bát nhang ra tiên không được tắt, cũng phải trông chừng cô Thoan kia cho cẩn thận vào. Nói đoạn, thầy Nhân bước lên đàn pháp bắt đầu thi lễ. Thầy rung chuông đọc to xanh thần bát tự của từng người trong gia đình, rồi đốt những lá bùa đủ màu cho vào cái thau đồng để bên cạnh. đang làm lễ thì bỗng nhiên giông tố nổi lên, bụi bay mù mịt. Thầy nheo mắt, miệng niệm thần chú nhanh hơn. Tay thầy đổi ấn quyết liên tục, mặt mũi đỏ bừng bừng, mồ hôi chảy ròng ròng xuống má. Được một lúc, thầy bảo đem muối gạo rải ra xung quanh nhà, rồi thu xếp đi ra mộ. Lúc này trời cũng đã quá trưa, mặt trời lên cao hơn đỉnh đầu. Khu nghĩa địa hoang vắng chợt xuất hiện vài bóng người đang đi đến. Đi đầu là thầy Nhân, theo sau là ông Hoàn và ba bốn người nữa, đều hướng về mộ của anh Hoan mà tới. Ra đến nơi, thầy quỳ xuống bảo mọi người đem muối gạo rải ra xung quanh để cúng ma đói. Một lát sau, thầy một tay bắt quyết, một tay cầm kiếm gỗ đào múa may. Nhìn những đường kiếm đẹp như tranh vẽ của một ông cụ 70, mềm mại uyển chuyển, làm cho ai cũng không chớp nổi mắt. Thầy cứ thêm múa, cho đến khoảng thời gian một cây nhang thì thầy dừng lại. Đoạn thầy lấy trong túi ra một tập phù. Thầy lấy 12 cây nhang cắm xung quanh mộ anh Hoan, rồi cũng làm tương tự ở bên mộ của cô Út. Sau đó, thầy dùng chân nhang cắm xuyên qua các lá bùa mà cắm xuống đất. Xong xuôi, thầy Nhân đứng thẳng dậy, tay kết ấn, miệng niệm chú. Bỗng nhiên, 24 lá bùa bốc cháy đùng đùng. Thầy chỉ mỉm cười nói, xong rồi, đi về thôi. Người ta rảo bước đi theo thầy, thì bỗng nhiên có người từ hướng ngược lại tất tả chạy đến. Nhìn kỹ là thằng Tú, cháu của ông Hoàn. Vừa chạy nó vừa kêu to, thầy ơi, thầy ơi, nguy nguy to rồi thầy ơi, nguy to lắm rồi thầy ơi. Nó chạy đến nơi, vấp vào cục đá ngã sóng xoài, mồm vẫn cứ kêu gào, thầy ơi, thầy mau về nhà đi, đại đại họa rồi thầy ơi. Mọi người đỡ nó dậy. Bác Hoàn mới nói, mà mày làm gì mà cứ như ma đuổi thế, thế có chuyện gì từ từ nói bác nghe xem nào. Thằng Tú thở hồng hộc, bác ơi, cô Thoan lại mất tích rồi. Trước khi đi cô ấy còn xô đổ cả bàn cúng, đập bể hết bát nhang ra tiên rồi. Chúng cháu cản lại mà không được. Cô ấy khỏe lắm. Cháu lao vào ôm thì cô ấy cắn cho một cái rách cả thịt, đau lắm như con chó dại ấy. Vừa nói, nó vừa vạch bả vai cho mọi người xem. Quả nhiên ở đó có vết cắn to, hằn dấu răng người. Thầy Nhân vừa nghe vậy, liền bảo mau về, đại họa, kẻo không kịp. Vậy là đoàn người tất tả chạy về. Trên đường đi, anh Tú còn kể lại cho mọi người rằng trước khi đi khỏi thì bỗng nhiên thấy có cái bóng con mèo đen lởn vởn ở trước cửa nhà. Anh còn bảo là sau khi nghe tiếng con mèo kêu lên 3 lần thì tự nhiên cô Thoan như là nổi điên rồi bắt đầu đập phá, mọi người không cản được. Thầy Nhân nghe vậy thì hốt lắm, lại là con mèo đó. Ta quả thật là đã quá chủ quan, tưởng rằng lần trước nó bị ta đánh trọng thương, nó không quay lại xương thế. Không ngờ đúng là sai sót của ta. Mọi người nghe thầy nói vậy thì cũng đành cúi mặt thở dài, cất bước về nhà ông Hoàn càng nhanh càng tốt. Về đến cổng, thầy vội vàng lao vào trong nhà, thấy ban thờ bị xô đổ, cho bụi tung tóe, chân nhang văng tứ tán. Lá bùa thầy dán ban đầu bị xé toạc, mọi thứ hỗn độn như bãi chiến trường. Thầy bảo mọi người quét dọn sạch sẽ. Ông Hoàn ngồi xuống bàn gỗ, nói chuyện với thầy, giọng ông bối rối. Thầy ơi, thế bây giờ phải làm sao? Còn tôi đi đâu? Thầy có biết không? Rồi bây giờ phải làm sao nữa thầy? Thầy Nhân khẽ nhấp một ngụm trà, quay sang nhìn ông Hoàn mà rằng, bây giờ phải bẫy quỷ. Ông là mọi nhờ. Ông Hoàn hốt lắm, mắt mũi trợn ngược cả lên, như là không tin vào những gì mình vừa nghe. Ông lắp bắp, sao cơ? Thầy nói tôi là mọi nhờ. Phải, lần này răng bẫy phải bẫy bằng được con quỷ và kẻ đứng sau lưng nó. Mục tiêu đầu tiên là con linh miêu thành tinh. Cái này tôi tự lo liệu. Ông cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sau đó chính ông sẽ là người đối diện với con quỷ. Ông có biết tại sao không? là vì nó vì ông bà mà đến, vì thù oán với ông mà nó trả thù vào người thân ông đấy. Tôi sẽ không hỏi ông câu chuyện ngày xưa, vì lúc nào thời cơ đến tự ông nói. Nhưng tôi khuyên ông nên nhanh đi, nếu không lại có thêm người bị hại. Hơn ai hết ông là người hiểu chuyện, ông là kẻ buộc dây thì cũng phải tự tay ông tháo dây. Tôi giúp ông một tay, chúng ta kết thúc mọi ân oán năm xưa tại đây, để không ai phải chết. Ông hiểu ý tôi chứ? Ông Hoàn ngồi im nghe thầy Nhân nói, trầm ngâm khẽ cúi mặt gật đầu. Dạ vâng, tôi theo ý thầy. Tôi cũng không muốn nhìn người thân mình đau khổ thêm nữa. Nhưng mà xin thầy cho tôi biết, có phải thầy đã biết ai là kẻ đứng ở đằng sau không hả thầy? Xin thầy. Phải, tôi lờ mờ đoán ra kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, nhưng tôi muốn nghe ấy là miệng ông kể ra. Bây giờ chưa phải là thời gian thích hợp, ông cứ suy nghĩ cho thật kỹ xem trong quá khứ mình đã mắc tội với ai, rồi chính ông phải là người kể câu chuyện của đời mình. Còn tôi đi giăng bẫy đây, kế hoạch cụ thể thì ông cứ nghĩ thông rồi ta bàn. Nói đoạn, thầy đứng lên chắp tay đằng sau lưng bước vào nhà, khua túi đường người lên vai đi thẳng ra cổng. Đoạn thầy ngoảnh lại nói với ông Hoàn một câu rất khó hiểu. Lỗi không phải là do ông, tôi biết ông là người cao thượng. Ông suy nghĩ cho kỹ đi, chim sáo nuôi con tu hú thì con tu hú nó cũng chẳng biết ơn con chim sao đâu. Ông Hoan quay lại bàn uống nước, trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Những ký ức xa xôi vọng về, liệu có phải ấy là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai đứa con ông và lấy đi vợ ông một nửa tính mạng? Ông thầy lúc này đã ra đến nghĩa địa, vừa đi vừa lẩm bẩm, khẽ mỉm cười. Đời ta lênh đênh đã lâu, không ngờ hôm nay lại gặp được cô Hữu. Nhưng không biết nên vui hay nên buồn. Khi gặp lại, giữa ta và người chỉ còn một kẻ được tồn tại. Hy vọng rằng luân lý tổ sư sẽ soi sáng cho huynh đệ chúng con, không phải tương tàn. Chương 6: Bẫy quỷ. Thầy Nhân cứ thế đi về nghĩa địa ở sau làng, trong đầu còn đang tính đến một kế hoạch chu toàn để có thể lật mặt được kẻ đứng sau tất cả, nhưng cũng là để hạn chế đi những thiệt hại mà đôi bên phải gánh chịu, vì hơn ai hết ông là người hiểu rõ thực lực của đối phương nhất. Ông ngồi xuống bên một ngôi mộ mới đắp, đất vẫn còn mới. Ông thì thầm gì đó với nấm mộ, như là cố gửi những lời tâm tình đến người đang nằm dưới mộ, để cho người chết hiểu cho nỗi lòng của người sống, mong họ siêu thoát. Thầy ngồi đó ngước mắt nhìn trời, ngắm cảnh vật vẫn như vậy, vẫn thanh bình yên ả. Nó gọi lại cho ông về một nơi chốn yên bình lắm, nơi ông sinh ra khôn lớn, một mảnh đất phong cảnh y hệt như đây. Chắc có lẽ vì vậy mà ông cảm thấy yêu nơi này, và ông sẽ làm một điều gì đó để bảo vệ cái vùng này, cho dù đó là việc cuối cùng ông có thể làm. Cho dù có phải trả giá bằng mạng sống, ông cũng chấp nhận. Ngồi suy nghĩ vẩn vơ chán, ông lại quay về nhà ông Hoàn. Về đến nơi thấy ông Hoàn vẫn đang ngồi bên cái bàn uống nước, nét mặt trầm ngâm, có phần suy tư lắm. Thầy khẽ mỉm cười, tiến lại bên cạnh mà nói. Thế đã suy nghĩ kỹ chưa? Ông Hoàn bấy giờ ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn thầy, giọng nghẹn ngào. Thưa thầy, tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi. Xin thầy cứu lấy gia đình tôi. Tội vạ đâu, tôi chịu hết. Nhưng mà... Thế còn lăn tăn cái gì? Ông Hoàng lắc đầu, vẻ mặt buồn bã. Thực sự là người đó sao? Tôi cứ nghĩ là thời gian lâu rồi, mọi chuyện đã xóa bỏ. Mấy mươi năm rồi còn gì? Tại sao? Có những thứ thời gian không thể xóa nhòa, thậm chí nó còn làm cho mọi chuyện xấu đi. Đối với ông, mọi người đã kết thúc, nhưng đối với người khác, họ chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ qua. Mấy mười năm nay trong lòng họ chất chồng suy nghĩ thù hận, đến bây giờ bộc phát, ấy là sự không tránh khỏi. Nhưng thôi, chuyện đã lỡ, ta cũng không hiểu rõ hết sự tình bên trong. Ta và ông gọi là hữu duyên, khi người đứng sau tất cả này lại chính là huynh đệ đồng môn với ta đấy. Đã lâu rồi chúng ta không gặp. Thôi thì nhân dịp này, ta, ông và cả người đó, chúng ta giải quyết hết tất cả ân oán, để cho ba cái thân già này được bình yên sống hết quãng đời còn lại. Hoặc chí ít cũng nói hết ra những điều trước giờ chưa thể nói. Tháo gỡ được phần nào tốt phần đó, số phận đã sắp đặt như vậy, chúng ta đành phải chấp nhận. Nói đoạn, ông thầy vỗ vỗ lên vai của ông Hoàn, rồi trầm ngâm nhướng mắt lên trời, nhìn những đám mây xanh, khẽ thở dài. Trời lúc xanh, lúc đen. Ây à, chẳng lúc tỏ, lúc mờ. Chỉ có mặt trời, chỉ có vầng thái dương đại năng ấy là luôn sáng tỏ. Đời người cũng vậy, lúc tội lúc vinh, khi cưỡi voi, lúc bò như chó. Duy chỉ có cái tâm thiện là luôn giữ cho người ta bình yên. Nếu ông đã nghĩ kỹ, ta bàn với ông kế hoạch để chúng ta có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Ông đã sẵn sàng chưa? Ông Hoàn lại nhìn thầy, đưa tay cầm lấy ly trà, run run uống cạn một hơi, như để lấy thêm dũng khí. Ông quay ra đáp chắc chắn lắm. Đã là con người, dám làm dám chịu, ai cũng phải một lần chết. Thôi vạn sự theo thầy, tôi cũng không thể tiếp tục sống trong dằn vặt như thế này nữa. Phải làm gì? Kính thầy cứ bảo, tôi tuyệt đối sẽ không sai nửa bước. Tốt. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm thế này, thế này, thế này. Vậy là hai ông già ngồi chộm đầu với nhau bàn bạc. Một lát sau, nghe ông Hoàn thốt lên. Thưa thầy, vậy liệu có nguy hiểm quá không? Tôi lo là... Không phải lo, ta đã có tính toán cả rồi. Ông cứ nghe theo ta, chuyện khác êm xuôi. Dạ vâng, trăm sự nhờ thầy giúp, tôi đội ơn thầy cả đời. Bây giờ tạm thời ông tập trung mọi người lại đây, tôi sẽ kể đầu đuôi ngọn ngành về kẻ mà tôi đang nghi ngờ đứng sau mọi chuyện. Dạ vâng, tôi làm ngay. Tôi tập trung mọi người, thầy chờ một chút. Ông Hoàn đi vào nhà, lát sau đi ra cùng với những người nhà. Ông bảo mọi người ngồi xuống ghế, tập trung nghe thầy kể chuyện. Khi mọi người đã đông đủ bắt đầu kể chuyện, mọi người lắng nghe, thầy bắt đầu hạ giọng. Thưa bà con, hôm nay tôi về đây gặp chuyện ở làng. Tôi nhất định là ra tay giúp đỡ, phần vì có duyên, phần vì cũng vì tôi nghi ngờ kẻ đứng sau chuyện này là đồng đạo với tôi. Hay chính xác có thể là sư huynh đồng môn của tôi. Nghe ông thầy nói vậy, mọi người xôn xao, ai nấy cũng bất ngờ. Thầy đây không phải là người xấu, nhưng nếu như thầy đã nói như vậy, sư huynh của ông là kẻ đứng trong bóng tối, thao túng tất cả. Ông Hoàn lên tiếng. Dạ, thưa thầy, thầy nói rõ hơn được không? ngọn ngành câu chuyện là như thế nào. Được, hôm nay tôi nói rõ mọi chuyện. Trước khi lên đường bẫy quỷ, tôi nghĩ mọi người cần phải biết. Nếu như tôi có gây ra sai lầm, tôi xin bà con tha thứ. Kết quả thực sự là sư huynh tôi gây ra, tôi thẳng tay thanh lý môn hộ, tuyệt không dung tình. Chuyện bắt đầu từ hơn 50 năm trước. Khi ấy ta còn là một đứa trẻ 12 tuổi. Chúng ta học đạo ở trên đảo Quan, có tên là Mộ Kỳ. Bọn họ là một môn phái hoàn toàn khác biệt với những môn phái khác. Phương hướng tu tập chủ yếu là tu tâm rồi mới tu pháp. Sư phụ của ông là Tuệ Hùng Đạo, có thu nạp hai đệ tử là Tuệ Minh là sư huynh và ông là Tuệ Nhân. Họ chuyên thu thập những kỳ chân dị thú về để tu luyện, mục đích là dựa trên sức mạnh của chúng để mà giúp đời hoặc là tiêu diệt các loài hung thú yêu ma tàn hại nhân gian. Trong đạo quán, sư tổ Tuệ Thanh Chân Nhân để lại ba món bảo vật: một sợi khu quỷ thần cương và hai cuốn sách. Quyển thượng tên là Kỳ Chân, quyển hạ là Dị Thú. Đệ tử chân truyền được truyền thừa lại ba món bảo vật ấy là có thể tiếp tục hành đạo. Ông cùng sư huynh khi ấy hơn ông 8 tuổi, có lẽ nếu như bây giờ chạm mặt thì cũng phải ngót 80. Ông Tuệ Nhân nhỏ hơn được sư phụ ưu ái, chỉ dạy nhiệt tình, nhưng sư phụ cũng chưa bao giờ làm gì có lỗi với sư huynh Tuệ Minh. Người coi họ như là con cái, hết lòng dạy bảo. Chỉ là tâm tính của sư huynh không tốt, sư huynh không muốn tu tâm mà cứ mải mê luyện phép. Sư phụ đã nhiều lần dạy bảo, nếu như không tu tâm mà cứ chạy theo con đường pháp thuật, sớm muộn gì cũng lâm vào ma đạo, kết cục cũng không có tốt đẹp. Nhưng mà sư huynh không nghe. Có lần huynh ấy nhân lúc sư phụ sơ ý, lẻn vào trong kho sách, lén đọc hai cuốn pháp bảo, bị sư phụ phát hiện. Người đã đuổi sư huynh ra khỏi sư môn. Sư huynh khi ấy van xin lạy lục, sư phụ cũng động lòng thương, cho sư huynh ở lại. Nào ngờ đêm hôm ấy lẻn vào trong phòng, sư huynh đánh lén sư phụ ăn cắp quyển hạ, tức là quyển dị thú, đoạn bỏ đi mất dạng. Khi ấy ông Tuệ Nhân mới có 15 tuổi. 5 năm sau, thiên hạ đồn thổi về một người thanh niên trẻ tuổi thu phục được Kim Mao Lang Vương, khét tiếng dữ tợn một vùng rừng núi. Chân thân là một con sói lông vàng cực kỳ tàn ác. Sư phụ khi ấy đã già yếu, lệnh cho ông Tuệ Nhân xuất quan đến gặp người thanh niên nọ, nhất định phải tiêu diệt Lang Vương, không thực để nó gây hại nhân gian. Ông Nhân lúc ấy còn trẻ, người non dạ, chỉ biết xuống núi theo chỉ dẫn của sư phụ mà đi. Cho đến khi chạm mặt cũng là lúc sư huynh đang thu phục một con hắc báo. Tương truyền con hắc báo này canh giữ lệnh bài đả quỷ của Đồ Mộc Tiên Sinh. Ấy là thứ mà ông để lại sau khi đắc đạo thành tiên, là món pháp khí cực kỳ lợi hại. Nếu như mà nó rơi vào tay người xấu thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Ông Tuệ Nhân biết mục đích của sư huynh là cái lệnh bài, thế nhưng tiện gặp hắc báo thành tinh lại đang tu luyện quyển dị thú, chắc hẳn là sư huynh muốn lấy cả hai thứ, lệnh bài và con báo. Lúc ông Tuệ Nhân đến nơi, thấy hai bên đánh nhau dữ dội, nhất thời không biết nên giúp bên nào. Sau cùng đưa ra quyết định sẽ lấy lệnh bài tiêu diệt luôn con báo, rồi cũng tiêu diệt luôn con Lang Vương đang làm tay trong cho sư huynh của mình. Thế nhưng người ta nói người tính không bằng trời tính. Khi ấy ông Tuệ Nhân còn trẻ tuổi, nông nổi, cộng thêm háo thắng. Ông cứ tưởng rằng mình đã học đủ để có thể tiêu diệt được tất cả. Khi lao vào định lấy lệnh bài, con thú lập tức quay lại tấn công. Những tưởng nể tình huynh đệ đồng môn, ông Tuệ Minh sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng không, sư huynh đứng nhìn ông Tuệ Nhân đánh nhau với con báo như là ngư ông đắc lợi. Bấy giờ ông Tuệ Nhân mới thực sự nhận ra sư huynh quá nham hiểm, đành phải dốc sức tiêu diệt con báo. Khung cảnh hỗn độn, sư huynh liền thả Lang Vương, kéo dài thời gian với con báo, còn bản thân thì đi lấy lệnh bài. Khi ấy, ông Tuệ Nhân liền ra tay ngăn cản. Vậy là hai người hai thú lao vào cấu xé, tranh giành. Ai cũng muốn mình thắng. Ông Tuệ Nhân tuyệt không phải là đối thủ của ông Tuệ Minh, bị sư huynh đánh cho trọng thương. Lang Vương cũng đã khống chế được hắc báo. Trong giây phút sinh tử, sư huynh đã đặt dao lên cổ của ông Tuệ Nhân mà nói: "Đệ tử chân truyền chỉ có vậy thôi sao? Ta đây phản bội sư môn cũng là đúng thôi. Các người suốt ngày chỉ có tu tâm, làm sao mà có sức mạnh? Hãy như ta, chẳng phải bây giờ ta rất mạnh hay sao?" Lúc ấy, ông nhận ra sư huynh không còn là sư huynh đệ của mình nữa. Sư huynh đã bước chân vào ma đạo. Ngay trong giây phút điên cuồng, nhát dao trong tay của sư huynh suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng của ông Tuệ Nhân nếu như sư phụ không đến kịp. Sư phụ dùng khu quỷ thần cương đánh cho Lang Vương phải bỏ chạy thục mạng. Con báo lúc này nằm sóng xoài ở dưới đất, tựa như đã chết. Sư phụ không còn niệm tình sư đồ, định tiêu diệt mầm họa, thì lại chính là ông Tuệ Nhân động lòng ngăn cản sư phụ. Lập tức Tuệ Minh nhanh chóng tẩu thoát, còn không quên mang theo cả con hắc báo. Ông Tuệ Nhân có được lệnh bài theo sư phụ về đạo quan tiếp tục tu luyện. Còn về phần Tuệ Minh, hơn 40 năm qua, kể từ ngày đó, ông Nhân cũng không gặp lại. Thế nhưng theo như lời sư phụ nói, hai cuốn sách luôn luôn có cảm ứng khi ở gần nhau. 40 năm thương hải tan điền, phiêu bạt giang hồ, ông Nhân đã thu thập được không ít bảo vật giúp khu tà trừ ma. Có lẽ ông Tuệ Minh cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Trước khi qua đời, sư phụ còn nhắc nhất định phải lấy bằng được quyền hạ về ở đạo quán. Nếu như có gặp lại, tuyệt không dung tình. Tuân theo tôn chỉ của sư phụ, ông Nhân đã đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích. Thế nhưng thời gian cứ thế trôi qua, từ một chàng thanh niên 20 tuổi, thoáng chốc đã thành một lão già 70. Ân oán nửa đời người vẫn còn nặng gánh. Khi đến làng này, ông Nhân cảm nhận được sự cảm ứng của quyển sách, biết rằng là sư huynh đang ở đây, chỉ là không thấy xuất hiện. Cảm ứng lại chợt biến mất. Nhân gặp chuyện nhà ông Hoàn, ông Nhân ra tay tương cứu, lại phát hiện cách thức thi pháp và cách thức vận hành pháp thuật độc môn. Cho nên ông khẳng định kẻ đứng đằng sau, nếu như không phải là sư huynh của ông, thì cũng phải là đệ tử của sư huynh ông. Nếu như bây giờ còn sống, chắc là kẻ kia cũng phải thay tên đổi họ, có khi còn đổi cả dung mạo. Nếu như có gặp thì cũng chưa chắc nhận ra. Tuy nhiên là thủ pháp thì không bao giờ sai được. Đấy là toàn bộ mọi thứ mà ta muốn nói cho mọi người biết. Sư huynh thông qua linh miêu và con chim lợn để theo dõi tất cả, nghe nhìn thông qua chúng, cho nên bà con phải hết sức cẩn thận. Ta giúp mọi người đến cùng, coi như hoàn thành di nguyện của sư phụ trước lúc lâm chung, cũng là để kết thúc ân oán đến 2/3 đời người. Ta không xin mọi người tha thứ cho sư huynh ta, ta cũng chỉ mong mọi người tốt đẹp. Dù sao cũng là đồng môn, ta thay mặt môn phái có lời kính tội. Nhất định ta khắc phục hậu quả này. Sau đó, ông Nhân bảo ông Hoàn theo kế hoạch đã định, hai người đều có liên quan trực tiếp sẽ phải tự mình giải quyết. Đêm nay họ sẽ tiến hành bẫy quỷ, mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp, tất cả sẽ trở lại như cũ. Ông Hoàn mếu máo gật đầu: "Vâng, tôi đã hiểu mọi chuyện. Tôi không hiểu rõ người này có thù hằn gì với nhà tôi, nhưng tôi nhất định là không để yên cho hắn tàn hại gia đình mình thêm một lần nào nữa." Ông Hoàn đưa mắt nhìn thầy Nhân, cả hai đều hiểu đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc. Và sâu thẳm trong tâm hồn, họ đã sẵn sàng cho một điều gì đó mà có lẽ chỉ có họ mới hiểu. Hôm ấy nhà ông Hoàn ăn cơm sớm, mời thầy vào dùng bữa với gia đình. Ở trong bữa cơm, mọi người hỏi han xem thầy có cần giúp đỡ gì không. Thầy chỉ cười và lắc đầu: "Tôi chỉ cần ông Hoàn là đủ." Cơm nước xong xuôi, thầy khoác tay nải lên vai, ra trước cửa nhà mà đứng. Thầy đưa tay bấm bấm cái gì đó, đoạn quay lại nói với ông Hoàn. Độ một tiếng nữa lên đường, đoạn đường xa, tranh thủ về trước trưa mai. Ý ông có gì dặn dò mọi người đi, cả vợ ông nữa. Bà ấy vẫn nghe ông nói đây, từ từ không cần vội. Lần này nguy hiểm trùng trùng, đến ta cũng không dám chắc đâu. Khi nghe ông thầy nói, mọi người đồng loạt dừng tay, vẻ nghiêm trọng. Thưa bà con, một lát nữa ta và ông Hoàn đây sẽ lên đường để kết thúc mọi việc. Trong khoảng thời gian chúng ta đi vắng, cứ một canh giờ lại đốt cái này một lần. Nói đến đây, thầy nhân giơ ra một sấp những lá bùa đủ màu, từ vàng, đỏ, đen, 18 lá. Mỗi một canh giờ lại đốt một lá, hòa vào với nước, tưới một vòng quanh nhà. Nhớ là phải đốt, phải chọn người đàn ông tuổi dần. Thế ở đây có ai tuổi dần không? Có, tôi đây. Một người thanh niên độ 30 bước ra, chính là thằng Tú, cháu ông Hoàn. Anh cho ta sinh thần bát tử. Dạ vâng. Tôi sinh ngày tháng năm. Tốt, thế ta giao cho anh cái này, cũng là giao cái tính mạng của mọi người cho anh. Nhớ đấy, anh quên thì là mọi người gặp nguy hiểm. Ta sẽ cố gắng về trước khi anh đốt hết lá bùa này. Bà con thân thích ở lại thì ở yên trong nhà, tuyệt không được bước chân ra khỏi vòng nước phép. Còn lại, ai về nhà nấy. Chuyện này nguy hiểm không phải là chơi đâu. Xin mọi người nghe lời tôi. Tất cả đều gật đầu. Bỗng nhiên một người hỏi. Thầy ơi, lần này thầy lên đường nguy hiểm trùng trùng. Nếu như thầy không về kịp trước khi sấp bùa cái cháy hết, vậy liệu chúng tôi... Ta biết các người lo lắng, nhưng ta cũng đã tính toán. Nhất định ta sẽ cố gắng cản bảy ma chúng quỷ, không cho chúng nó hại người. Dù có phải đánh đổi cả cái mạng cũng không từ. Xin bà con yên tâm. Ở trong nhà, ông Hoàn đang ngồi bên giường vợ. Bà Thu vẫn nằm im lìm trên cái giường gỗ, mắt nhắm nghiền. Ông Hoàn nắm tay vợ mà thủ thì. Bà ơi, bà nhà dáng khỏe mạnh, tôi đi đây. Bà chờ, tôi với thầy đi rồi sớm về. Bà còn hứa là lên thị xã với tôi, để nghe tôi đàn lại khúc nhạc xưa khi mình quen nhau mà. Hai cái thân giả nương tựa vào nhau mà sống, bà phải khỏe lại chứ. Nếu không, tôi không chơi với bà nữa đâu. Bà Thu nằm ở trên giường không cử động, cũng không nói được với ông lời nào. Thế nhưng từ bên khóe mắt chảy ra hai hàng lệ. Bà nghe và hiểu hết những gì chồng nói. Ông cũng chảy nước mắt. Ông nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện, thực hiện lời hứa. Ông Hoàn bước ra, thấy thầy nhân đang đứng chờ ngoài cổng, quay lại với bà con xóm giềng. Tôi cảm ơn bà con. Giờ xin bà con về nhà đi, tôi không muốn liên lụy. Không biết tôi có trở về được không. Nếu như tôi không về thì kính xin bà con chăm sóc cho vợ tôi. Tôi xin đội ơn. Nói đoạn, ông quay ra. Đi thôi thầy. Thầy nhân gật đầu, ngoảnh lại nhìn vợ đang nằm trên giường thở dài một tiếng, rồi bước nhanh ra cửa. Bên cuối chân trời, những áng mây mang theo chút ánh nắng cuối ngày đang ửng lên màu mỡ gà vằn vẹn trên nền trời xám xịt. Ông bà vẫn nói dáng mỡ gà có nhà thì giữ. Ý nói khi chân trời có màu mỡ gà là bão nó sắp đến. Có nhà thì dáng mà che mà chắn cho kỹ. Những tia sáng ấy cũng báo hiệu cho một cơn giông bão chuẩn bị ập lên đầu hai ông già khốn khổ ấy. Giữa cơn giông bão mênh mông ấy, biết ai là người sống, ai là kẻ sẽ nằm lại với đất lạnh vô cùng. cứ thế mà đi. Trên cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Trong lòng họ đều hiểu rõ việc lần này là vô cùng nguy hiểm. Sai một ly là đi luôn hai mạng. Đằng sau lưng trời đã bắt đầu tối. Con đường phía trước mờ mịt tối tăm. Đằng sau họ có cặp mắt đang dõi theo từng bước chân. Một ở trên không, một ở dưới đất. Ấy chính là con chim lợn và con linh miêu. Bỗng nhiên thầy nhân quay sang hỏi ông Hoàn. Ông đã sẵn sàng bẫy quỷ chưa? Dạ, tôi sẵn sàng rồi. Tốt, bắt đầu. Có hai con quỷ ở đằng sau, cứ theo kế. Người chúng ta cần tìm ở phía trước không xa. Ta cầm chân chúng, ông đi mà làm rõ ân oán đi. Còn là phần thanh lý môn hộ, ta làm sao? Ông Hoàn gật đầu. Hai người đồng loạt cởi bỏ lớp áo choàng và cái mũ trùm đầu đã mặc, ném xuống bên đường. Sự lạ xảy ra, hai bóng hình giống nhau như đúc, hai bộ quần áo giống nhau như đúc, từ cái dáng người đến cái tướng đi đều giống nhau như đúc. Những sự theo dõi bắt đầu chững lại. Một người dừng bước, một người đi thẳng, hai bóng tách biệt. Hai con vật ở trên bên kia cũng tạm thời không biết phải làm sao. Thầy nhân rút cây kiếm gỗ trong túi, xông thẳng tới hai con vật. Tuy rằng trong bóng tối, thầy vẫn xác định được vị trí của chúng, bởi vì sát tính tỏa ra đen đặc cả một góc trời. Thấy ông thầy lao đến, hai con vật cũng không ngần ngại hiện thân. Con linh miêu dùng mình biến thành một con hắc báng to lớn. Con chim lợn lắc mình hiện thành con quạ đen, trông như là thần điêu ở trong phim. Hai con quái quay lại nhìn nhau như trao đổi điều gì, thì nhanh như cắt, con hắc báo lại xông tới. Những móng vuốt sắc nhọn của nó như những lưỡi dao sáng quắc trong bóng tối, xé gió lao đến cơ thể của thầy mà bỏ xuống. Thầy nhân không ngờ là hai con vật này lại phối hợp ăn ý với nhau đến như vậy. Được lắm, định bụng tiêu diệt luôn cả hai. Nhưng trên hoàn cảnh này, tạm thời phải thu phục chúng nó trước, nhốt chúng nó lại rồi tính sau. Chứ nếu không, con chim to lớn kia có khi móng vuốt sắc như vậy nó xé xác ông mất. Suy nghĩ lé lé lên ở trong đầu nhanh như điện xẹt. Thầy cho tay vào túi, lấy ra hai món bảo vật đã cất kỹ mấy chục năm, nay có dịp sử dụng. Ông lắc người, né tránh cú chộp của con hắc báo. Con hắc báo gầm lên giận dữ, trong cổ họng phát ra những âm thanh vặn vẹo. Lão già, lão tổ dẫn xác đến đây, lão đừng mong quay về, đừng mong quay về. Nói đoạn, nó nhún mình lao tới. Ông thầy chỉ khẽ nhếch mép cười nhạt, tay vung ra cái vòng nhỏ trông như chuỗi hạt của những vị hòa thượng. Miệng ông cao giọng đọc chú: Xá lợi hào quang, vạn quỷ quy hàng, chuỗi hạt kim cang, vạn tà quy nhất. Câu chú vừa xong, cái vòng biến to, tỏa ra kim quang chói mắt. Ngay tầm đà của con hắc báo chộp tới, cái vòng siết vào cổ con vật, giống như là người ta thường đeo vòng cổ cho con thú cưng của mình vậy. Có điều, vòng kim quang này càng lúc càng mạnh. Con vật bị siết rơi bịch xuống đất, lăn lộn gầm thét. Tiếng gào thét xé toang màn đêm ô tịch. Lão già, ngươi dám, dám! Một tiếng hét vang trời, con vật lại trở lại hình dáng con mèo đen với cái vòng dây trên cổ. Lúc này, sát khí trên người của nó hoàn toàn biến mất. Nó đã như một con mèo thông thường. Cái vòng xá lợi đã tắt đi ánh hào quang, nhưng vẫn khống chế con mèo. Vậy là xong, con mèo này vô hại. Con mèo đi theo ông thầy nhân hiền lành ngoan ngoãn. Ông thầy nhân còn chưa kịp vui mừng thì đã vội vàng chạy đi, bởi vì con ác điểu kia chắc chắn đã bắt kịp theo ông Hoàn. Không nhanh thì ông ta sẽ gặp nguy hiểm. Ông thầy nhân tay lại rút ra một bảo vật khác, trông nó như là cái lồng, ở bên ngoài được sơn màu vàng, hoặc là nó làm bằng vàng cũng không biết chừng. Ông vung lên không trung mà đọc to: Bạch ảnh đạo cô, yêu quỷ giang hồ, ra tay phổ độ, nhốt vạn quỷ vô, hư vô bảo tháp. Ngay lập tức, cái lồng nhỏ trong tay của ông bừng sáng, bay lên không trung, biến thành hình dáng to gấp đôi một ngôi nhà, phóng vụt đi trong đêm. bắn thẳng theo hướng ông Hoàn chạy. Ông thầy nhân liên tục niệm chú, hắc báo lại trở lại thân hình to lớn. Ông thầy nhân nhảy lên lưng con báo, con báo co cẳng mà phóng về đằng trước. Trong đêm tối, cuộc rượt đuổi diễn ra giống như là ở trong phim hành động vậy. Vậy là hai người một vật rượt đuổi nhau trong cuộc đua để giành lại công bằng và lẽ phải. Từ xa đã thấy thấp thoáng ánh sáng của cái đèn lồng, trong lồng có hình ảnh con chim đang giãy giụa, đang đâm đầu vào cửa lồng hòng thoát ra như vô ích. Cái lồng đang dần dần nhỏ lại, con chim bị sức mạnh của cái lồng chèn ép, hình dáng biến đổi méo mó, to nhỏ thất thường, cuối cùng trở lại hình dáng con quạ đen. Dưới đất, ông Hoàn đang nằm vật ra mà hổn hển, mặt tái mét. Ở trên lưng của ông có một vết cào sâu, máu chảy ra ướt đẫm cả vạt áo. Ông thầy nhân nhảy khỏi lưng con báo, lấy ra một cái lọ nhỏ đưa cho ông Hoàn, lấy một nửa cho ông uống, một nửa rắc lên vết thương. Ông Hoàn nhăn nhó, một lát sau đã có vẻ khá hơn. Ông hỏi giọng gấp gáp: "Thầy ơi, sớm chưa thầy?" "Chưa đâu, mới bắt đầu thôi. Ông đã hoàn thành nhiệm vụ làm mồi nhử, chuyện còn lại để ta." "Không, tôi cũng phải tìm nguyên nhân. Tại sao các con tôi chết? Tại sao vợ tôi lại bệnh liệt giường? Tại sao là họa lại ập vào gia đình tôi? Tôi làm gì sai chứ? Hả? Hắn là ai? Hắn là ai? Hắn có thủ án gì với nhà tôi? Nhất định tôi phải làm rõ." "Được, ông muốn thế thì hắn ở đằng trước, trong căn nhà kia kìa." Ông thầy nhân chỉ tay về căn nhà gỗ nằm trong khu rừng tách biệt. Trong nhà tối đen như mực, tuyệt không có một ánh đèn. Khung cảnh hoang tàn, không khác gì nhà trong phim kinh dị. Xung quanh nhà những cây to tỏa bóng im lìm, như những người khổng lồ đang vươn tay tròn vần múa trong bóng tối. Mây đen ùn ùn kéo đến, những tia sét bắt đầu ngang dọc xuất hiện như những con rắn vần vũ trong mây. Ông Hoàn cũng chấn kinh, sợ sệt: Thật thế ạ thầy? Hắn ở trong đó thật sao?" "Phải, ta cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Nhưng pháp khí ta mang theo cũng cảm ứng được, chắc chắn là hắn ở trong đấy." "Vậy chúng ta vào?" "Chưa đâu." "Sao? Chẳng phải thầy nói hắn ở trong đó, sao lại không vào?" "Ông không thấy à? Thông qua hai con vật thành tinh này, hắn theo dõi biết nhất cử nhất động của chúng ta. Hắn biết chắc hôm nay chúng ta đến, hắn có chuẩn bị. Càng im lặng càng nhiều cạm bẫy. Nào, đứng dậy." Ông thầy đưa tay dìu ông Hoàn dậy. Hai người dò dẫm trong bóng tối, tiến từng bước khó khăn vào trong căn nhà như hũ nút. Căn nhà to lớn, cánh cửa gỗ cao phải đến 3-4 người đang đóng im lìm chờ đợi. Không biết đằng sau cánh cửa kia là gì. Cảm nhận được nguy hiểm, ông thầy nhân nói: "Chậm thôi, ta cảm thấy có điều không bình thường. Mọi chuyện đến giờ quá suôn sẻ, đến cả cái lá rơi cũng không có, không thể coi thường được đâu." Họ rón rén đi từng bước vào trong dãy hành lang tối tăm, giống như đường vào địa ngục. Ở trong nhà vang lên những tiếng cọt kẹt. Thoáng chốc họ đã đứng ở trong cánh cửa lớn. Hít một hơi thật đầy, cả hai người đưa tay đẩy cửa. Lạ lùng là cánh cửa to như thế nhưng lại rất nhẹ, đẩy một cái là tự động mở ra, như thể nó đang chờ đợi hai người bước vào vậy. Hai ông già tuy trong lòng bất an, thế nhưng đã leo lên lưng cọp, không thể lui được, đành phải liều mình đi tiếp. Cánh cửa vang lên những tiếng cót ca cót két, nghe đến rợn cả người. Bụi bay lên mù mịt, có lẽ đã lâu lắm rồi không có ai đến đây dọn dẹp. Nhưng cảm ứng của thầy nhân chắc chắn là không thể sai, có người đang ở đây. Không gian tối om, đưa tay không thấy năm ngón. Ông Hoàn lấy trong túi ra hai cái đèn pin. Ánh đèn vừa sáng lên thì như có một thứ gì đó vỗ cánh phành phạch phành phạch, muốn bay vọt ra bên ngoài. Đếm sơ cũng phải đến cả vài chục con, ấy chính là một bầy rơi. Cũng không có gì nguy hiểm cả, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Tuy có giật mình một chút, ông Hoàn lúc này cũng bắt đầu run rẩy, tay cầm cây đèn không chắc chiếu ngang dọc khắp nơi. Ông bám chặt vào tay áo của thầy mà nói: "Thầy ơi, ở đây tối quá, tôi thấy sợ. Không phải là sợ kiểu sợ ma sợ quỷ đâu, mà là cảm giác lạ lắm. Tôi không biết là tả như thế nào." Thầy Nhân còn chưa kịp trấn an thì có tiếng nói vang vọng làm cho những dây thần kinh của cả hai người tê dại. Người sợ là phải, vì thứ người sợ không phải là ma, cũng không phải là quỷ, mà là ta. Là ta đây. Cả hai người đưa mắt nhìn khắp nơi, soi đèn pin chiếu đến mọi ngóc ngách, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy ai cả. Tiếng nói lại vang lên: "Ta đang ở ngay trước mặt các người. Tìm ở đâu mà xa xôi thế?" Hai lão già giật mình đánh thót, chiếu ánh đèn xuống dưới chân. Họ lại thấy một con chó. Là một con chó lông vàng, mắt màu xanh lục, lấp lánh trong ánh đèn. Có điều trong con chó này dễ thương lắm. Con chó có hình dáng khuôn mặt của chó sói, ánh mắt màu xanh lục tỏa ra sát khí. Hai người đứng đơ ra, chưa biết làm gì, thì con chó lại nói: "Này, đừng có soi đèn vào mắt ta như vậy, chói mắt." Ông thầy Nhân giật mình: Người là Lang Vương." Ông Hoàn cũng thất kinh, không nói lên lời. Đã từng nghe ông thầy Nhân kể về Lang Vương là một con chó sói cực kỳ hung tợn, nay bị sư huynh của ông thầy Nhân thu phục hơn 40 năm qua. Thế nhưng tại sao bây giờ trước mặt của họ, Lang Vương lại trông như là con chó nhỏ đáng yêu như thế? Nhìn nó không có giống nguy hiểm và hung ác, nó giống như là con chó con, lông vàng, chỉ có khác là ánh mắt màu xanh, thậm chí lông xù lại còn đáng yêu. Còn nữa, điều kỳ quái là con chó biết nói. Chó bình thường làm sao mà biết nói? Vậy quả thực đích thị nó là Lang Vương, và người ông cần tìm cũng đang ở đây. "Này, nó đang thôi miên ông đấy, tỉnh táo lại đi, nhớ đến vợ con của mình." Nghe nhắc đến vợ con, ông Hoàn lập tức bừng tỉnh. Lúc đầu óc ông tỉnh táo lại, ý chí của ông cũng trỗi dậy. Con chó lại nói: "Phải, ta là Lang Vương. Ngươi chắc là Tuệ Nhân, sư đệ của chủ nhân sao? Vào đi, ông đang chờ các ngươi ở trong đó." Ông thầy nghe nói thế thì giật mình: "Cái gì? Ngươi để bọn ta qua sao? Ngươi không phải được trở lệnh ở đây để giết bọn ta sao? Ngươi dám chống lệnh của chủ nhân sao?" "Đúng là chủ nhân ta bảo trở các ngươi ở đây, cũng nói ta hạ sát các ngươi, nhưng ta là Lang Vương, khó khăn lắm mới tu luyện được đến ngày hôm nay. Ta dạy gì mà đi đối đầu với các ngươi? Sợi xích long trong tay ngươi, đến Kim Long Chí Tôn năm xưa còn bị trói, huống hồ là lang yêu như ta. Ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, chỉ là lệnh chủ khó cãi. Bây giờ để ta đi hay là tử chiến một trận, tùy ngươi chọn." "Ngươi ra điều kiện với ta." "Không, ta không ra điều kiện, mà ta cho ngươi lựa chọn chứ. Thứ nhất, không muốn như hai cái tên kia bị ngươi thu phục. Thứ hai, nếu như đánh nhau, cứ chờ rằng ngươi thắng được ta, nhưng ta dồn hết sức thì ngươi cũng chảy ra chóc vậy. Ta mới là khởi đầu, trong kia mới có nhiều cạm bẫy đang chờ ngươi. Chắc chắn ngươi không muốn lấy cái tấm thân chằng chịt vết thương để vượt cửa ải khó khăn chứ. Và lại, ông kia là người thường, một chút phép thuật cũng không biết. Nếu bị người bị ta đả thương thì khác nào ngươi tự chọn cho mình đường chết. Đừng chết. Các người muốn thế nào? Thôi để ta đi. Để ta đi. Các người không có nhiều thời gian đâu. Nếu sau này gặp lại, đánh nhau cũng không muộn. Ông thầy nhăn nhăn chán suy nghĩ. Không ngờ một con chó lại thông minh đến như vậy. Những điều nó nói rất đúng. Họ đang phải chạy đua với thời gian. Nếu như mà còn dây dưa ở đây thì lại lưỡng bại câu thương. Chi bằng để con chó đi, sau này thu phục nó cũng không muộn. Này, này, sao rồi ông già? Ta đi được chưa? Hay, được rồi, ngươi đi đi. Nhưng trước khi đi, ta muốn ngươi làm một việc. Việc gì? Ngươi ăn cái này vào. Ông thầy nhân lấy ra một viên tròn tròn như viên thuốc, đưa đến trước mặt của Lang Vương. Đây là dược liệu độc môn, ngươi ăn nó vào, sau này ngươi không thể làm ác. Ngược bằng ngươi làm ác, dược lực phá hủy, ngươi chết khó còi lắm. Ăn nó vào, ngươi đi đến đâu ta cũng biết. Ngươi ăn nó, hoặc là ta dốc sức cho ngươi nếm thử long xích. Ấy, lại lấy cả long xích ra để hù dọa ta. Được, ăn thì ăn. Nói đoạn, nó cúi xuống ăn viên thuốc, xong nó ngẩng đầu. Thế đã đi được chưa? Hay, ngươi đi đi, đi đi. À, dù gì cũng cảm ơn ông tha cho ta. Ông cố mà giữ lấy cái mạng để mà sau này còn bắt ta. Nói xong, con chó lon ton chạy ra cửa, khuất trong bóng tối. Hai người tiếp tục đi. Cuối dãy hành lang có một căn phòng, ánh sáng xanh le lói. Cả hai tiến lại, bất giác có tiếng nói. Vào đi, cửa không khóa. Giọng nói này ông Hoàn nghe quen lắm, nhưng chưa nghĩ được ra là ai. Lúc này họ không sợ nữa, bởi vì khi cái sợ đã lên đến đỉnh điểm, con người không còn biết sợ. Đẩy cửa bước vào, họ phát hiện có một cái bàn. Ở bên trên có một cây đèn dầu đang cháy, phát ra ánh sáng vàng vọt. Trên bàn có một người đàn ông đang ngồi, cắm cúi viết gì đó. Thầy nhân còn chưa kịp lên tiếng, người này đã nói: Sư đệ, 10 năm không gặp, giờ ta đã già. Đệ cũng đã 70, 2/3 cuộc đời đệ vì cớ gì mà vẫn đi theo ta? Vì một câu nói của kẻ đã chết sao? Có đáng không? Người đàn ông vừa nói vừa ho khổ khổ, ngước mắt lên nhìn hai người, nhưng điệu bộ lại rất bình thản. Ông Hoàn vừa thấy thì kêu lên: Trời ơi, cụ Tứ, là cụ Tứ. Không, ta không phải là cụ Tứ, ấy chỉ là cái tên dùng để che đậy bản thân. Vừa nói, ông kia vừa đưa mắt nhìn thầy nhân. Sở huynh, 10 mấy năm không gặp. À nhầm nhầm, 10 năm không gặp. Lẽ ra huynh đệ ta phải ngồi đàm đạo, chứ không phải là thế này. Chắc huynh biết hôm nay ta đến để làm gì. Ta chỉ xin huynh trả lại cho ta quyền hạ. Cũng xin huynh nói rõ vì sao lại gây ra chuyện chết người nhà ông Hoàn. Sư đệ, chúng ta vốn không còn gì để nói. Sách ta đã luyện xong từ lâu. Bây giờ đối với ta nó như là tấm giấy lộn, chẳng có giá trị gì. Nếu như để muốn lấy ta trả, ân oán chúng ta kết, huynh đệ chúng ta không tương tàn. Nhưng còn chuyện nhà ông Hoàn, ta không thể không quản. Sư huynh, tôn chỉ của chúng ta là không giết người, tại sao huynh lại... Tôn chỉ? Nực cười, sư phụ đã đuổi ta ra khỏi sư môn, nói gì đến tôn chỉ. ta vốn không liên quan gì đến sư môn nữa. Đệ đừng có lấy tôn chỉ ra để mà nói chuyện với ta. Sư đệ, ngươi lẩm cẩm sao? Vậy, vậy huynh cho đệ biết, tại sao huynh lại lấy mạng hai người trong nhà của ông Hoàn đây, còn để cho bà ấy nửa sống nửa chết? Ông Hoàn bấy giờ giọng cũng nghẹn ngào. Thưa ông, tôi chót gây ra lỗi lầm gì thì xin ông cứ nhắm vào tôi, để cho gia đình tôi được yên. Nhắc đến gia đình, dường như ông cụ kia khó chịu lắm. Ông đập tay đánh dầm một cái mà quát. Câm miệng! Mày không đáng được hưởng phúc gia đình. Mày có biết chính mày đã phá gia đình nhà tao? Mày có biết hay không? Ông cụ đứng phắt dậy, rít qua kẽ răng. Mắt ông long lên sòng sọc. Ông thở từng hơi mạnh nặng nhọc. Một lát sau ông ho khổ khổ, ôm ngực ngồi bệt xuống ghế. Thưa cụ, tôi gây ra lỗi lầm gì với gia đình cụ mà cụ nói thế? Tôi không hiểu. Lỗi gì? Mày còn nhớ Phan Bình không? Hay mày quên? Phan Bình. Ông thầy nhân đưa mắt nhìn ông Hoàn đầy khó hiểu. Ông Hoàn ngỡ ngàng một chút rồi lại nhận ra chuyện. Ông cúi mặt. Vậy cụ là... Tao là bố nó. Ông Hoàn đến bây giờ thì bật khóc tu tu. Những kỷ niệm trong quá khứ ùa về. Ông và Phan Bình vốn là bạn từ nhỏ. Phan Bình nói cha đi làm ăn xa, sống với mẹ. Trước giờ ông Hoàn cũng chưa bao giờ gặp mặt cha của Phan Bình. Hai người sống chung một làng, chơi với nhau từ bé đến lớn, đến củ khoai cái kẹo cũng chia nhau. Lớn lên cả hai người đều đem lòng yêu bà Thu, chính là bà vợ ông Hoàn bây giờ. Ông Hoàn là người đến sau nhưng lại chiếm được tình cảm của bà Thu nhiều hơn, nhờ tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó, chứ không hách dịch như Phan Bình. Sau cùng, bà Thu từ chối Phan Bình để chọn lấy ông Hoàn. Ngày ông bà làm đám cưới, ông Hoàn uống rượu say về nhà muộn. Phan Bình lẻn vào nhà mà hãm hiếp bà Thu. Ông trở về thấy bà đang chuẩn bị treo cổ tự tử. Ông ngăn bà lại, hỏi rõ sự tình. Ông căm giận Phan Bình lắm, không có trách vợ mà vẫn yêu thương bà như ngày đầu. Bà Thu cảm động, thề chọn đời bên ông, cho dù xảy ra cớ sự gì đi chăng nữa. Về phần Phan Bình, hắn quay về nhà uống thuốc độc tự tử. Mẹ về đã thấy con chết, cũng thắt cổ chết nốt theo con. Một tháng sau, tao từ Trung Quốc về. Tao nhận tin vợ con tao chết. Tao như phát điên phát rồ, muốn chết theo vợ con. Nhưng tao tự tử đến 3 lần mà không chết. Tao nghĩ trời già không cho tao chết để tao trả thù. Rồi tao tìm ra nguyên nhân, nhưng lúc đó tao chưa thể trả thù được. Tao về làng sống dưới cái tên Tư để tìm cơ hội. Mãi đến khi trong làng xuất hiện con Nhập Tràng, tao mới thực hiện được kế hoạch. Tao cho con mèo xô ngã thằng Hoan, moi tim móc mắt. Tao cho con Nhập Tràng nhập vào con dâu mày, giết chết cháu nội mày trong bụng nó. Tao luyện cái bào thai ấy thành quỷ linh nhi, về giết cả nhà mày, cho mày biết cái cảm giác nhà tan cửa nát nó thế nào. Nếu như mày không giành người yêu của con trai tao, nếu con đàn bà lang loạn kia không theo mày, con tao không chết, vợ tao không tự tử, gia đình tao không tan nát. Ông Hoàn quỳ rạp xuống mà ôm bật khóc, không nói lên lời. Bấy giờ thầy nhân mới lên tiếng. Sư huynh, huynh thay đổi rồi. Huynh đem đau khổ của bản thân để trả thù người khác, trong khi lỗi ấy không phải là của người ta. Tình yêu là phải đến từ hai phía, không ai có lỗi cả. Cầm miệng! Mày làm sao hiểu được cái nỗi đau của tao? Hôm nay Tao giết chúng mày. Tao giết chúng mày rồi cùng đồng quy vu tận. Căn nhà này tao thầm giàu, chỉ cần một mũi lửa là tất cả thành tro. Hôm nay tất cả chúng mày phải chết. Nói đoạn, ông ta phất tay rút ra một thanh kiếm màu đỏ, sau đó lao đến tấn công hai người. Thầy nhân cũng vội vàng lấy ra khu quỷ thần cương, miệng quát: Sư huynh dừng lại đi, huynh đi quá xa rồi. Cầm ngay, Không vì mày tao cũng không bị đuổi khỏi sư môn. Mang tiếng phản bội, cả đời nhục nhã. Lão già Huệ Tùng đã chết, hôm nay còn mày cũng phải theo lão. Vừa nói, ông ta vừa kịch liệt đợt múa kiếm. Thanh kiếm từ làm từ cành cây liễu vạn năm ở núi bên tàu, không ngờ lại lọt vào tay của ông ta. Tuy làm bằng gỗ nhưng nó sắc bén không ngờ, lại có khả năng hút máu khủng khiếp. Chỉ cần cớ được vết rách nhỏ trên da sẽ nhanh chóng hút đến cạn máu. Thầy nhân biết, cho nên cố gắng tránh né những đòn chí mạng của sư huynh. Không thể kéo dài thêm nữa, thầy nhân nói: Sư huynh, huynh vẫn cứ chấp mê bất ngộ. Đệ phải thay sư môn thanh lý môn hộ, dùng pháp bảo của bản môn để thu phục huynh. Mày, mày có bản lĩnh, mày cứ đem ra, mày cứ đem ra, xem tao và mày ai mới là kẻ mạnh. Hai pháp khí va vào nhau đôm đốp, ngôi nhà rung chuyển. Ông Hoàn vẫn đang khóc rũ rượi khi nghe nhắc lại kỷ niệm xưa. Hai người vẫn đang đánh nhau kịch liệt, từng tiếng vun vút vang lên. Ở trên người của thầy nhân đã xuất hiện vài vết rách, máu đang bị thanh kiếm trên tay của sư huynh hút lấy. Ngược lại, ở trên người của cụ tứ cũng chẳng chịt những vết roi đánh đến tóe máu. Hai ông già dừng lại, khuỵu xuống nền đất thở hổn hển. Thanh kiếm thấy máu bắt đầu nổi lên sát tính, không phân biệt ai với ai, cứ thấy máu là hút. Nó đang hút máu của chính ông cụ tứ. Ông thầy nhân thấy vậy lao đến giật thanh kiếm, nhưng không được. Thanh kiếm như đang sống lại, đang điên cuồng. Cho đến khi ông cụ tứ chỉ còn lại một chút hơi tàn, ông thều thào: Sư đệ, đến cuối đời ta cũng không thắng được ngươi. Ta không cam tâm để gia đình ta chết oan uổng. Hôm nay ý trời muốn ta chịu chết dưới tay của chính mình. Ta không oán, ta tự làm, tự chịu. Nếu như có kiếp sau, ta nhất định trả thù. Ông thầy nhân còn chưa kịp nói gì thì lại có sự lạ xảy ra. Hai cuốn sách đang chuyển động bay lên không trung bỗng nhiên lại quận lại với nhau. Cuốn sách từ từ mở ra, những luồng ánh sáng đủ mọi màu sắc xuất hiện. Trong luồng sáng kỳ ảo ấy, một thân ảnh bước ra, là một ông cụ râu tóc bạc phơ. Cụ khẽ phất tay, thanh kiếm bỗng nhiên văng ra khỏi người ông tứ. Ông cụ tứ dần dần tỉnh lại, đôi mắt kinh ngạc nhìn người kia. Người là Tuệ Thanh chân nhân. Vừa nghe đến như vậy, hai ông già liền vội vàng quỳ mọp mà dập đầu: Kính xin sư tổ tha tội. Ta đến không phải để trách phạt các người. Đầu đuôi ngọn ngành từ ta mà ra. Ta đã để lại những thứ không nên để, để cho huynh đệ các ngươi tương tàn. Ta cũng có lỗi. Tuệ Minh, ta còn điều muốn nói với ngươi, rằng người ngươi giết, người thanh niên tên Hoan ấy chính là cháu ruột của ngươi. Lời như sét đánh ngang tai. Ông cụ tứ ngẩng đầu, khuôn mặt tái mét. Sư tổ, người nói thế là sao? Là sao? Ta nghĩ người biết rõ nhất chính là người kia. Nói đoạn đưa mắt nhìn ông Hoàn, lúc này đã ngừng khóc. Ông Hoàn giọng nghẹn ngào: Phải, thằng Hoan là con của Phan Bình. Cả tôi và vợ đều biết điều đó. Nó không phải là con tôi. Nhưng chuyện quá khứ đã qua, tôi cũng chỉ là giấu đi, nói nó là con nuôi. Nhưng vẫn yêu thương nó từ bé đến lớn. Nó là cháu ruột ông. Đến lúc này, ông cụ tứ như mất hết sức lực, ngã lăn ra đất, uất nghẹn trong lòng, phun ra một búng máu. Trời ơi, ta làm gì thế này à, trời ơi. Sau đó lịm đi. Thầy Nhân sợ hãi liền vội vàng cầu cứu sư tổ. Kiếp số của kẻ này đã tận, ta cũng không thể làm trái với thiên đạo. Thôi, để cho hắn đi theo ta, ta sẽ giúp hắn thanh thản. Đoạn sư tổ phất tay, một luồng bạch quang từ người cụ tứ bay vào trong tay áo của ông rồi biến mất. Hai người đi về đi, chuyện ta đã sắp xếp xong xuôi cả. Vợ của nhà anh sẽ khỏe lại đang đợi tin. Các con anh cũng đã thanh thản miền cực lạc. Lỗi do ta gây ra, ta cũng đã tận nỗ lực để khắc phục. Hai cuốn sách đã quay về nguyên chủ. Nhiệm vụ của Tuệ Nhân là tiếp tục truyền thừa cho đời sau. Nhân đây ta cũng nói luôn, đệ tử chân truyền tiếp theo đang chờ ngươi ở Tây Bắc, xuất hành vào sáng sớm ngày kia, có thể đón được người cần đón. Tiếp tục phát dương đạo pháp để mà cứu người, cứu đời, nhớ chưa? Nói đoạn, ông cụ biến mất. Hai cuốn sách cũng không còn ánh sáng mà rơi xuống dưới đất. Thầy Nhân vội vàng nhặt cho vào trong tay lại, rồi dắt díu nhau rời khỏi căn nhà tối tăm ấy. Khi họ bước ra ngoài, trời đã bắt đầu sáng. Họ tranh thủ về thật nhanh. Lạ thay, khi hai người đi khỏi, căn nhà bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Trở về trước giờ trưa, bà Thu đã tỉnh lại từ bao giờ, ôm chầm lấy chồng mà khóc. Ông Hoàn trấn an vợ. Mọi người vui vẻ làm cơm để thiết đãi thầy Nhân. Sau câu chuyện về chuyến phiêu lưu tìm kiếm sự thật kết thúc, sáng sớm ngày hôm sau, thầy Nhân khoác tay nải, mở cửa nhà đi từ lúc tờ mờ sáng. Ông biết là thời gian của mình không còn nhiều, nhiệm vụ lưu truyền hậu thế còn đè nặng ở trên vai. Ông không cho phép mình dừng lại, ông bước đi về phía tây, nơi bóng tối vẫn còn đang mờ ảo ảo. Đằng sau lưng ông, ánh mặt trời dần dần ló dạng, lộ rõ những tia sáng vàng rực như là dệt tơ bằng kim tuyến vậy. Bẵng đi một vài năm, người dân ở vùng rừng núi phía Bắc, người ta truyền tai nhau về một người thanh niên trẻ tuổi, gan dạ, đã thu phục rất nhiều yêu ma chúng quỷ, bảo vệ xóm làng. Họ nói chàng trai đó xuất hiện, không bao giờ lấy tiền công. Khi mà người ta hỏi tên tuổi, hắn cũng chỉ nở một nụ cười, hàm răng nham nhở khói thuốc, gạt gạt cái mũ. Cứ gọi tôi là thuật sĩ giang hồ. Nhớ đó, cứ gọi tôi là thuật sĩ giang hồ, thế là được rồi. Ok, chúng ta kết thúc bản xịn của thuật sĩ giang hồ. Bản xịn nhé các bạn, đây là bản xịn, không phải là bản đều. Mỏi quá. Cháu cảm ơn cô Kim. Các ông đừng ngạc nhiên, tại vì đấy là cô của tôi đó. Mà cô thương thằng cháu đói và cô cho tiền mua bánh mì á. Ông đừng ngạc nhiên vì điều đó. Và cô thương cháu đói, cho nên là cô cho tiền mua bánh mì sáng mai ăn. Em cũng xin chào chị Darlene. Chị ở Texas. Texas là để không biết là, em cũng không biết bạn nào tính hộ mình xem cái cung giờ Texas. 10 giờ bên mình, 22 giờ PM ở bên mình thì nó vào bao nhiêu giờ ở bên bang Texas với. Quyết sang hỏi bảo Đức nó tính dùm anh với Quyết ơi. Sunny Đặng, em có thể, nếu như mà cái chức năng nhuộm chatbot này hiện tại thì nó đang nó là bản beta, bản thử nghiệm, đang thử nghiệm ở nước ngoài thôi, nó chưa có thực hiện được ở Việt Nam, nhưng mà chắc là trong thời gian ngắn sắp tới thì nó sẽ thực hiện ở Việt Nam thôi. Thì tôi nhắc lại với các bạn, đây mới là bản xịn. Còn cái bộ mà làng ma ám của cái tên Vô Tình Kiếm kia thì là bản fake, là ăn cắp của tác giả Duy Hoàng. Một chút nữa là anh sẽ thực hiện xóa cái video đó đi. Cái quan điểm của mình là như vậy, cho dù là chuyện đó đang hút view, đang kiếm nhiều tiền, mình vẫn xóa nghe. Cái gì cái nó em cảm ơn chị Đa Lên Bùi đã donate, em cảm ơn chị. Nó là vào 9 giờ sáng của Texas đúng không ạ? Kêu Nguyễn, 9 giờ sáng của Texas, ok. Đó, thì cái quan điểm của anh thì anh cũng nói rõ với Duy Hoàng rồi. Kể cả cái video đó nó đã kiếm được nhiều tiền, bao nhiêu tiền anh không cần biết. Xóa là xóa, giống như kiểu là hai cái chuyện của Linh Lé đó các bạn. Nó kiếm được bao nhiêu tiền tôi không cần biết. Thế nhưng mà Linh Lé là cái kẻ sống không ra gì, lợi dụng cái sự quảng cáo của các MC bọn tôi để hắn đi kiếm trác lừa gạt người ta, thì tôi cũng xóa bình thường. Hai cái video đó tính ra nó kiếm được gần 400 đô trong suốt cái quãng thời gian vừa rồi, tôi xóa bình thường. Hello Trung Trần, cảm ơn Phong Ca. Cảm ơn Phong Ca. Okay, sáng mai thế này thì không chỉ là ăn bánh mì đâu các ông, sáng mai là phải ăn phở. Thạch Chi, em có thể gửi cái link đó qua cho anh được không? Em có thể gửi cái link của cái kênh ăn cắp chuyện của anh qua cho anh được không? Để anh giải quyết. Anh giải quyết luôn. Cảm ơn Phong Ca. Không biết Phong Ca này có phải là Đạo Phong không á? Ok, nó hơi mỏi cái cổ cái một tí. Mỗi một lần đọc những cái chuyện nó liên quan đến pháp sư đó các bạn, thì phải nói thật là nó rất là mỏi, nó rất là mỏi, tại vì cái dòng chuyện pháp sư đọc lúc nào nó cũng phải căng lên. Chiến đấu mà. Nó cứ phải căng lên. Nó rất là mệt. Đó, thì thật ra thì anh vẫn muốn là Duy Hoàng viết tiếp. Anh rất là muốn. Trong cái ấn tượng của anh thì vẫn cứ ấn tượng rất là sâu sắc với tiếng tắc kè lúc 3 giờ sáng. Thật sự là anh rất ấn tượng với bộ đó. Anh rất là muốn em viết tiếp. Và nếu như mà cái lối viết của em vẫn cứ giữ được như thế này thì anh nói rồi. Tất nhiên anh biết là cái tác quyền đó nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ trong cái cuộc sống của bọn em thôi. Bọn em cũng không phải sống bằng cái nghề đó. Thì nhưng mà anh tin rằng là anh cũng sẽ có những cái chi phí tác quyền, ít nhất là nó hợp với cái tình hình chung của các MC, để hỗ trợ các em phần nào, động viên các em. Đó, cũng như là các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn đang donate để động viên anh đó. Thì nó như vậy. Thì anh tin là như thế, em cứ viết. Không chỉ anh mà anh cũng nghĩ rằng có rất nhiều những MC khác cũng sẵn sàng là để trao đổi tác quyền, bởi vì những cái tác phẩm của em viết thật sự là chất, anh phải thừa nhận là chất. Ok, thế thì ra Tết chúng ta khán thính giả của Quảng Hà Tũng cùng với anh Tũng cũng sẽ rất là mong chờ, rất là welcome em quay lại làm cái cú bách ngoạn mục. Ok, còn ai nói gì nói, anh cũng không biết. Anh thì cá nhân anh thì anh thấy là chuyện em viết ok và anh sẽ làm việc với em, thế thôi, đúng không? Anh em mình quan điểm nó dễ như thế cho là dễ, đúng không ạ? Anh Tũng, em biết đó, em làm việc với anh mấy tác phẩm, em biết đó, anh rất là dễ sống, anh cực kỳ dễ tính, đúng không? Đôi lúc anh đi qua Trần Duy Hưng mà mấy cái cô đứng ở đó, cô còn bĩu môi, cô bảo cha này nó dễ tính quá, không? Ừ thì thôi, đành vậy. Ok, thì ngày mai thì có lẽ chúng ta sẽ đến với chuyện ngắn, một hai tập chuyện ngắn. Sau đó là tôi sẽ đưa các bạn đến với tác giả quen thuộc là tác giả Hà Cơ. Các bạn có nhớ không? Hà Cơ. Đó, Hà Cơ làng khổ đó các bạn. Thì tôi sẽ đưa các bạn đến với Hà Cơ làng khổ. Nghe. Thì chúng ta sẽ có cái lịch trình là như thế. Và hàng loạt những tác phẩm của tác giả Vũ Đồ Tể, tác giả Mạnh Ninh, rất là nhiều tác giả quen thuộc. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn các admin đã giúp anh Tuấn quản lý trình livestream. Cảm ơn tác giả Duy Hoàng đã cấp tác quyền cho anh. Cũng xin cảm ơn cô Kim, cảm ơn chị Đa Lên Bùi, cảm ơn Phong Ca, cảm ơn các anh chị em đã donate, đã ủng hộ A Tún từ vật chất cho đến tấm lòng. Mong rằng là chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau lâu hơn, nhiều hơn. Mình cũng hứa là sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa để phục vụ các bạn. Ok, ngày mai sẽ gọi một tô phở nhiều thịt, thêm 2 trứng trần để còn về lau nhà cho chị chú. Đạo sĩ Hạ Sơn cũng muốn đọc 2 tập một ngày lắm, nhưng mà nó, cái bản dịch nó cũng phải từ từ đó bạn. Cái bản dịch nó phải từ từ. Cũng muốn đọc lắm, mới lại cuối năm cái công việc của mình nó hơi căng ấy. Cho nên là anh em thông cảm, có thể là ra Tết nó việc nó vãn vãn rồi thì mình sẽ sắp xếp lại cái thời lượng công việc. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.